lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90, Tiểu Hỏa Tử. Nghĩ không ra ngươi cũng là thần ma đi lại. Có cái gì để Hao Thiên Khuyển cảm nhận được uy hiếp đồ vật? Chính tại từ cái hướng kia tới gần, Đường Lạc lộ ra có phần hứng thú biểu lộ. Hao Thiên Khuyển yếu sao? Muốn nói yếu, nàng bây giờ so với tại thế giới nhiệm vụ bên trong, bán diêm tiểu cô nương, còn muốn yếu rất nhiều. Nhưng này một thanh chi lực, cũng đầy đủ cắn chết vượt qua 6 lần nhiệm vụ một cấp thần ma đi lại. Tuyệt đối không yếu, mà lại, cũng không dừng một thanh chi lực. Nhiệm vụ này thế giới, thế mà còn có thể cho Hao Thiên Khuyển xù lông đồ chơi. Ngươi đang làm cái gì? Leonidas hỏi nói, hắn đã mang lên rồi tai nghe, im tiếng khí tại vây quanh Đường Lạc bảo tiêu trên thân mang theo. Đầy đủ hai người tiến hành cách không trao đổi, không có chờ Đường Lạc nói cái gì. Ô tô chạy âm thanh đành vỡ rồi yên tĩnh, một cỗ xe lái vào trang viên bên trong, không có dọc theo con đường, giống như một đầu man nghiêu. Mạnh mẽ đâm tới mà đến, phanh lại, vung đuôi, ngừng lại, xe nằm ngang ở một bên. Há, cái này là ngươi ỷ vào. Leonidas nói rằng, ngươi chuẩn bị ở sau. Cưỡng ép xuống nội tâm bất an cảm xúc. Ngoạc kép, không phải là các ngươi người sao? Đường Lạc quay người hỏi nói, ngươi ích đạt, không, là ngươi ích đạt. Hai người đồng thời trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay Sullivan trang viên, không biết tên phe thứ ba loạn nhập. Leonidas sắc mặt lập tức âm trầm xuống, xem như đã từng ngư ông. Hắn ghét nhất, tự nhiên là loại tình huống này. Giết bọn hắn, mặc kệ, Leonidas lặn ý thức nhắc nhở lấy hắn. Buổi tối sự tình, không thích hợp, nhận được mệnh lệnh bọn bảo tiêu, lập tức nổ súng. Bao quát mấy cái kia tay bắn tỉa, đem Đường Lạc còn có màu đen xe, đồng thời che phủ tiến vào công kích phạm vi bên trong. Đường Lạc ngay tại chỗ lăn mình một cái, cùng Hao Thiên Khuyển cùng một chỗ tránh đi viên đạn. Mặc dù không biết là cái gì đồ vật đến rồi, nhưng là tốt nhất ổn một đợt vạn nhất đem đối phương dọa chạy sẽ không tốt. Viên đạn chút xuống dưới, màu đen xe thương vụ lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ bất quá, nhưng lấy nhìn thấy màu vàng tia sáng từ bên trong chậm rãi, thẩm thấu, ra đến. Không sai năng lực, trong xe, có Nero mệnh cách, cũng tự xưng là Nero tóc trắng nam tử vững như bàn thạch. Ghế lái phụ trên, đi lo chính tại sử dụng chính mình kỹ năng thủ hộ giả chi quang. Ngăn trở những mầm mống này bắn không thành vấn đề. Đi thôi, giết sạch bọn hắn. Nero hạ cùng Leonidas giống nhau mệnh lệnh. Một cái nam tử mở ra cái miệng, cao áp súng bắn nước từ miệng bên trong phun ra, đụng nát bên cạnh cửa sổ xe, đánh trúng vào một cái bảo tiêu. Một cái khác nam tử thì là trực tiếp phá tan xe môn. Trên mặt MU bàn tay trên đều bao trùm lên rồi một tầng đất. Để hắn nhìn qua giống như là tại bùn đất bên trong đánh qua lăn đồng dạng. Viên đạn rơi vào hắn trên thân, xuyên thủng rồi y phục của hắn, lại không có thể xuyên thủng hắn thân thể, cũng vô pháp ngăn cản hắn phóng tới đám kia bảo tiêu. Ghế lái trên cái kia nữ nhân thì là hai tay không ngừng mà biến ảo bắt tay thế. Trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân dần dần hiện ra một cái hình tròn, không ngừng chuyển động ma pháp trận, tỏa ra lấy màu tím hơi ánh sáng. Tại ma pháp trận bên trong, từng cái có đỏ hai mắt chuột tranh nhau chen lấn mà chui ra. Hướng lấy đám kia bảo tiêu chạy tới, một con chuột cũng không đáng sợ, hai cái cũng chỉ thường thôi, nhưng khi mấy chục cái chuột liều lĩnh mà phát động tử vong công kích thời điểm, tình huống liền không đồng dạng. Một cái bảo tiêu quát to một tiếng, họng súng bị lệch, để hắn đồng bạn bên cạnh cảm nhận được rồi heo đồng đội quan tâm. Không chờ hắn đem cắn rồi một ngụm chuột cho run xuống dưới giết chết. cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, một đám chuột bao trùm lên thân, cũng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, tựa như là một cái lấy lửa người, chỉ có thể ở đất trên không ngừng mà lăn lộn, nghĩ muốn lấy loại này phí công phương thức bảo trụ tính mạng của mình. Tại hắn đem trên thân chuột đều đè chết trước đó, yết hầu liền đã bị cắn phá rồi. Ngoạc kép, đây là những cái gì đồ vật? Leonidas trong mắt không còn có rồi khống chế hết thảy bình tĩnh. Cái kia đạo cột nước hắn còn có thể lý giải. Đơn giản là cao áp súng bắn nước. Thế nhưng là mặt sau lao ra, đất sét người, là cái thứ đồ gì? Đám kia hung hãn không sợ chết. Có thể cắn chết người chuột lại là từ đâu xuất hiện? Ma thuật? Không, tuyệt đối không có khả năng. Loại thời điểm này rồi, Leonidas sẽ không lại lừa gạt mình. Lão gia, chúng ta rút lui trước a. Lão quản gia cũng nhìn ra rồi tình huống không đúng. Này đột nhiên giết ra đến phe thứ ba, thể hiện ra đến năng lực. Căn bản chỉ tồn tại ở huyễn tưởng bên trong. Ngoặc kép. Trước hết giết Nguyên Kết. Leonidas nói rằng Nguyên Kết phải chết. Từ tình huống trước mắt đến xem, Nguyên Kết tử vong đã không phải là hắn lên ngôi nghi thức trên vương miện trên đá quý, mà là Sullivan gia tộc có thể quật khởi lần nữa ỷ vào. Đêm nay qua đi, nếu như hắn lấy không được Nguyên Kết đầu lâu, Sullivan gia tộc đoán chừng liền sẽ hủy diệt tại lịch sử trường hà bên trong. Coi như hắn là chỗ ngồi đại biểu, nhưng chỗ ngồi đại biểu là có thời gian hạn chế, mà lại suy yếu đến đây Sullivan gia tộc sẽ bị cái khác chỗ ngồi đại biểu trực tiếp bỏ phiếu khai trừ. Chỉ có giết rồi quên kết, thông qua mắt xích khách sạn trợ giúp mới có một chút hy vọng sống. Vì sao lại dạng này? Leonidas biểu lộ rất xoay cong, rõ ràng đã là chỗ ngồi đại biểu, rõ ràng quên kết đến đây chịu chết, rõ ràng có lẽ là gấp bội vui sướng mới đúng. Vì cái gì cuối cùng lại biến thành dạng này? Hắn người, những cái kia tân khách, đến cùng là ai giết? Quên kết, vẫn là này phe thứ ba thế lực. Bọn này đáng chết, sẽ chỉ vung vẩy lấy súng ống khỉ đầu chó. Bằng cái gì bọn hắn nhưng lấy đánh nát chính mình nhiều năm trước tới nay tâm huyết. Lão gia, đi thôi, lão quản gia đẩy lên xe lăn, liền muốn rời khỏi, mặt cỏ trên, né tránh xem náo nhiệt đường lạc vừa nhìn, vạn ác chi nguyên, muốn chạy. Nắm lên hao thiên khuyển đặt ở bả vai trên, nhảy lên một cái, ba tầng lầu độ cao bị trong nháy mắt vượt qua, đường lạc đấm ra một quyền. Đủ để ngăn trở hỏa tiễn đạn pha lê trên. Trong chớp mắt liền bị vết rạn triệt để bao trùm. Từng hạt mảnh nhỏ vô cùng mảnh vỡ lập tức trút xuống tại ban công trên. Đủ để ngăn trở hỏa tiễn đạn công kích pha lê. Tại đường lạc tùy ý một quyền dưới. Trực tiếp phá toái thành nhỏ bé nhất hạt tròn mảnh vỡ. Leonidas, lão quản gia bị hạt tròn mảnh vỡ đập cái tràn đầy. Cũng may bởi vì chất liệu quan hệ, mảnh vỡ không sừng, hai người chẳng qua là cảm thấy đau nhức, cũng không có chân chính thụ thương. Bần tăng còn chưa độ hóa hai vị thí chủ cần gì phải gấp gáp rời đi. Đường lạc nhìn lấy hai người nói rằng, hai người này có lẽ có nhưng lấy tinh thần độ hóa một chút, đối với hắn tiếp tục ngày sau mức độ hóa, có lẽ có chỗ trợ giúp. Lão quản gia tia chớp vậy rút súng lục ra, ngón tay nhưng không có bóp cò, có thể một quyền đánh nát loại này thủy tinh quái vật. Viên đạn đối với hắn thật sự hữu hiệu sao? Thiếu gia ngươi đi trước. Giờ khắc này, lão quản gia trung khuyển thuộc tính hiện ra không thể nghi ngờ. Xưng hô cũng thay đổi thành rồi hắn quen thuộc nhất cái kia. Ngoặc kép, cùng một chỗ, Leonidas nói rằng. Làm sao cảm giác ta giống như là một cái ác nhân? Đường lạc có chút bất mãn. Một đám hắc bang phần tử. Trong ngày thường làm được tất cả đều là chuyện thương thiên hại lý. Huyền Trang đại sư rõ ràng là đến thay trời hành đạo. Kiếm lấy công đức. các ngươi thế mà ở chỗ này bắt đầu chơi, muốn đi cùng đi, Quỳnh Giao tiết mục. Hắc Bang mặt đều bị các ngươi mất hết. Còn muốn đi, Đường Lạc hướng đi hai người, nói ra ác nhân lời kịch. Tất cả mọi người cũng phải bị độ hóa. Hô, tiếng xé gió. Đường Lạc bước chân đình chỉ. Trước mặt một khối tảng đá gào thét mà qua. Dung nhập bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Nguyên kết, Nero dựa vào tải rách dưới xe trên. Một cái tay trên dưới ném động lên một khối đá vụn. Mặt cỏ trên hỗn chiến đã kết thúc. Bao quát che giấu thả bắn lén tay bắn tỉa cũng bị giải quyết. Bốn cái thần ma đi lại bên trong. Hai nhận hơi thụ rồi chút vết thương nhẹ. Hai người khác lông tóc không tổn hao gì. Nhưng kỹ năng sử dụng, sức chiến đấu khẳng định có ảnh hưởng. Vừa rồi Nero không có xuất thủ. Hiện tại muốn đối phó chân chính nhiệm vụ mục tiêu, mới là hắn xuất thủ thời khắc. Cẩu tử, coi chừng bọn hắn. Đường Lạc sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu. Hao Thiên Khuyển nhảy đi xuống, đối lấy lão quản gia cùng Leonidas nhe răng nhếch miệng. Ngoặc kép, Leonidas tức giận đến kém chút bánh xe phụ ghế dựa đứng lên. Người coi như xong, hiện tại lại để cho một con chó coi chừng bọn hắn. Căn bản không coi bọn họ là người a, đây là nhịn không được, tuyệt đối nhịn không được. Lão quản gia họng súng nhất chuyển, nhắm ngay Hao Thiên Khuyển. Đường Lạc không lọt vào mắt sau lưng sự tình, đi đến ban công trước mặt. Nero đứng thẳng người, ném xuống tảng đá, đối lấy Đường Lạc làm rồi một cái cắt cổ động tác. Rất là khiêu khích, giết chó. Không, hắn không có hứng thú. Ác ma huyết mạch, lực lượng, tại khát vọng chiến đấu. Chính diện, máu nóng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Chiến đấu là mệnh cách người nắm giữ mạnh lên trọng yếu phương thức. Mặt khác bốn cái thần ma đi lại thì là đã đi vào tòa thành bên trong. Nero đại nhân giết người, bọn hắn giết chó, phân công rõ ràng. Một tiếng vang thật lớn che giấu lão quản gia tiếng súng. Đường Lạc cùng Hao Thiên Khuyển đồng thời biến mất ở nguyên nơi. Viên đạn thất bại, tại ban công mặt đất trên lưu lại một đạo dấu vết. Lão quản gia hét thảm một tiếng, súng ngắn rơi xuống tại mặt đất, cổ tay trên nhiều hơn mấy đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi phun ra ngoài, lão quản gia từ trong ngực lấy ra một khối hào phóng khăn. Một bên xử lý vết thương, một bên nhìn hướng con kia Husky. Husky ngồi xổm ở đất trên, nhìn lấy lão quản gia, trong mắt hiện ra quỷ dị u quang mang. Cho người ta cảm giác không giống như là một con chó, mà là một con mèo. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Leonidas nhìn chằm chằm Hao Thiên Khuyển. Nội tại là chó, thân thể là mèo, nhìn qua là chó. Hao Thiên Khuyển là hắn đời này đều không thể nào hiểu được tồn tại. Khác một bên, Nero còn có hắn xe phía sau đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Lạc đứng tại hắn nguyên tác địa phương, mặt cỏ trên, một đạo lại rộng lại dài phá hư dấu vết dọc theo đi. Dấu vết đầu cuối là đứt gãy thành hai đoạn, chỉ có một điểm ngẫu đứt tơ còn liền, rất lớn không tròn xe. Xe ở giữa, Nero nằm ngửa, trên mặt tràn ngập mờ mịt chi sắc, trên thân xương cốt đứt gãy 3%, lồng ngực lõm hóp xuống dưới. Nội tạng bị hao tổn vỡ tan, máu tươi chậm rãi từ miệng mồm bên trong thẩm thấu ra. Nhìn lấy bầu trời đêm, Nero ánh mắt chậm rãi khôi phục long lắng, thân thể hơi nghiêng, mãnh liệt mà phun ra rồi một ngụm lớn máu tươi. Người này đáng chết hỗn chướng đồ vật. Gầm nhẹ, Nero chậm rãi bò lên, trên thân đứt gãy vỡ vụn xương cốt cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Lõm hóp đi xuống lồng ngực cũng một lần nữa bành trướng. Ác và huyết mạch để hắn có cực mạnh sức khôi phục. Đối với thường nhân, cho dù là một cấp thần ma đi lại tới nói, đều là hẳn phải chết thương thế. Không đến 2 phút, Nero liền đã phục hồi như cũ. Cảm giác có chút quen thuộc a. Đường Lạc nhìn lấy hắc ám bên trong chậm rãi đi ra. Tóc trắng đỏ mát, tỏa ra lấy kinh người lực áp bách nam tử. Cùng với vừa rồi những người kia biểu hiện, linh quang lóe lên, tiểu hỏa tử, nghĩ không ra ngươi cũng là thần ma đi lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục